3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 621, đến cửa đòi một lời giải thích. Thừa Thiên Môn trưởng lão thấy Hạng Thiên Cao lại còn dám nắm chặt chánh khí đối với mình. Giận tím mặt đem lĩnh vực chợt rút lại trong vòng trăm thước. Hạng Thiên Cao đã trước thời hạn xuất thủ. Bằng không thật các loại lĩnh vực ngưng tụ sau đó, hắn cũng chỉ có chờ chết phần. Phốc thông, đầu tiên là Vu Phi từ lão giả trong ngực rơi trên mặt đất. Sau đó lão giả cũng mặt đầy khiếp sợ tê liệt ngồi dưới đất. Hắn căn bản không biết mình khi nào bị đánh trúng, lĩnh vực không có một chút phản ứng. Có lẽ có như vui nhỏ không thể thấy một chút xíu ba động. Sau đó bộ ngực mình liền bị xuyên qua, nếu như chỉ là vết thương còn không thành vấn đề, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể khôi phục. Nhưng là hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể có một cổ quái lực ở tán loạn, ăn mòn chính mình linh uy, trong nhấp nháy liền không cách nào khống chế lĩnh vực, nhưng là không cách nào khống chế lĩnh vực đối Hạng Thiên Cao vẫn có uy hiếp chí mạng. Đây chính là toái tinh kỳ cùng linh vực cảnh thiên nhiên chênh lệch. Cũng không phải là mỗi một tu sĩ đều có thể giống như mầm mống như vậy. Vượt qua tòa này cao không thể chạm đại sơn. Hạng Thiên Cao lần thứ ba nắm chặt chánh khí. Hắn đời này cho tới bây giờ cũng không có cảm giác được như vậy kích thích quá. Lại ngắn ngủi thập hơi thở giữa muốn liên tục thả ra ba lần thiểm kích. Bất quá lần này Hạng Thiên Cao nhắm ngay không phải là linh vực cảnh trưởng lão, mà là nằm trên đất bất tỉnh nhân sự Vu Phi. Thiểm kích phối hợp dị thời không lực cố nhiên là đại sát khí, nhưng là đối linh vực cảnh thật đúng là không cách nào một đòn toi mạng. Cho nên Hạng Thiên Cao không muốn lãng phí một lần cuối cùng thiểm kích. Nếu nhớ hắn tử, như vậy dù sao cũng phải có một chôn theo. Ngươi dám! Người trưởng lão này bị dọa sợ đến thiếu chút nữa linh hồn xuất khiếu. Lần nữa ôm lấy Vu Phi trực tiếp chui hồi sơn môn. Hạng Thiên Cao xoay người chạy như điên, căn bản không cố trên người mình rậm rạp chằng chịt tiểu vết rách. Giống như một huyết nhân một đường chạy như điên, hắn thực ra cuối cùng đánh cuộc một cái, nếu như trưởng lão không có bị hắn hù dọa ở kia thật sự lựa chọn lấy mạng đổi mạng. Mẹ ngươi, linh vực cảnh thật đúng là cường a. Hạng Thiên Cao có chút như đưa đám, vốn tưởng rằng thiểm kích có thể đối phó linh vực cảnh, nhưng là hiệu quả lại không có đi đến chính mình tưởng tượng. Thực ra nếu như Tô Dạ ở chỗ này nhất định sẽ nói cho hắn biết, người trưởng lão kia những ngày tháng sau này tuyệt đối sẽ không còn dễ chịu hơn. Thậm chí có khả năng vĩnh viễn dừng lại ở linh vực cảnh trung kỳ. Hạng Thiên Cao không biết đây mới là chính mình dương danh đệ nhất thiên hạ chiến. Từ nơi này sau này tam thiên thế giới bỗng nhiên nổi dậy một cổ thế lực mới. Chánh sĩ, Hạng Thiên Cao căn bản không dám quay đầu. Thậm chí cũng không có lãng phí thời gian cảm giác. Hắn chỉ là liều mạng chạy như bay. Chốc lát cũng không có dừng nghỉ. Cho đến chạy một ngày một đêm mới dừng bước lại co quắp trên mặt đất há mồm thở dốc. Sau đó hướng trong miệng ném rất nhiều Tô Dạ cho hắn dự bị cực phẩm đan dược. Bao gồm thiết huyết đan, tứ linh đan, khí huyết hoàn, không nghĩ tới trưởng môn sẽ còn luyện đan. Hạng Thiên Cao đã thật bắt đầu suy nghĩ có phải hay không là đi theo Tô Dạ lăn lộn, cẩn thận một chút nghỉ ngơi chốc lát. Hơi có gió thổi cỏ lay nhấc chân chạy, vốn là bình thường nửa tháng chặng đường, chính là để cho Hạng Thiên Cao rút ngắn thành ba ngày. Cơ hồ là lấy mạng ở chạy như điên không nghỉ, bởi vì hắn sâu sắc biết được thiểm kích đối cùng cảnh giới tu sĩ mà nói đó chính là tất sát kỹ. Vu Phi coi như là khôi phục như cũ, chỉ sợ cũng so với Lương Nhu Mạt cũng không khá hơn chút nào. Đem nhân ra hao phí số lớn tâm huyết, khổ cực bồi dưỡng ra đệ tử thiên tài phế đi, cho dù là cạnh tranh công bình cũng khó mà bình tức bọn họ lửa giận. Trở lại ẩn kiếm môn thời điểm, Tô Dạ thấy cả người đầy vết máu chật vật hạng thiên cao. Có chút không xác định hỏi, kịch liệt như vậy. Hừ, tiểu tử kia ta một đòn liền quyết định được. Vậy ngươi đây là lại đi khác địa phương chuyện theo. Dệt đi, cái gì đó, ta ở ngươi tâm lý chính là một cái đau đầu hình tượng sao? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tô Dạ lúng túng mà không mất lễ phép cười một tiếng. Tiểu bị đánh, lão không làm, may ta nhanh trí âm hắn một chút. Bằng không trưởng môn ngươi sẽ thấy cũng nhìn thấy ta đây cái kỳ tài ngút trời đệ tử. Ô, hạng thiên cao vừa nói liền động tình khóc lóc thảm thiết. Mặc dù hình dung không ổn, nhưng là bộ dáng kia với cha mẹ chết như thế bi thảm. Ngay cả một bên tu luyện Hàn Bách cũng không nhịn được tới an ủi rồi đôi câu. Ta xem ngươi thật giống như thương cũng không trọng a. Hạng thiên cao đem tình cảnh lúc đó sống, động trả lại như cũ đi ra. Tô Dạ dĩ nhiên không có tin hoàn toàn, mà chỉ dùng của mình dự cảm biết chân tướng. Sau đó đem hạng thiên cao cổ động khoa trương nhuộm đẫm loại trừ. Lần nữa tự thuật một lần. Ngoạn tao, trưởng môn lúc ấy có phải hay không là ngay tại hiện trường? Hạng thiên cao như là gặp ma nhìn Tô Dạ. Có chút chi tiết không phải là tận mắt nhìn thấy căn bản không nói ra được. Được rồi, những thứ này cũng không trọng yếu. Ngày mai theo ta lên đường. Lên đường, đi nơi nào? Thừa Thiên Đỉnh Tông, hạng thiên cao lại ôm chặt lấy Tô Dạ bắp đùi khóc kể lể. Trưởng môn ngươi xin thương xót a. Trong nhà của ta trên có già dưới có trẻ. Ngươi không thể cứ như vậy đem ta giao ra a. Ô. Giờ phút này Hàn Bách lại không nhịn được nói, sư phụ không phải loại người như vậy, nhất định là phải đi cho ngươi đòi một lời giải thích. Hạng thiên cao một chứng, đầu tiên là nhìn một chút Hàn Bách, sau đó nửa tin nửa ngờ nhìn Tô Dạ hỏi, trưởng môn phải đi cho ta lấy lại danh dự. Ho khan một cái, trưởng môn tâm ý ta lĩnh, nhưng là chúng ta hay là chớ đi. Tô Dạ lông mày nhướng lên, trong lòng rất là tò mò, sau đó có nhiều ý vị hỏi, đây cũng không phải là ngươi phong cách. Hạng thiên cao thu hồi phù hoa, tâm tình, mà là chân tâm thật ý nói, ta thật không có nói đùa, lần này ta có chút đùa lớn rồi, Thừa Thiên Đỉnh Tông không tìm tới môn chính là vạn hạnh. Tô Dạ hừ nhẹ một tiếng, ta cũng không có nói đùa với ngươi. Ngươi và Vô Phi là chiến đấu công bình, không chịu thua liền đối với ngươi hạ sát thủ. Ta thật không nghĩ tới ngươi có thể nhịn được rồi hả? Hạng thiên cao sầu mi một đạp, hắn chính là dùng vô số điều mệnh đổi lấy 3 lần thiểm kích. Cùng Vô Phi chiến đấu dùng được 1 lần thiểm kích là hợp tình hợp lý. Nhưng là ở trên người trưởng lão lãng phí 1 lần rất khó được. Nếu không phải hắn lưu lại 1 lần thiểm kích, thật đúng là không có sức có thể trốn về. Mấu chốt nhất là bây giờ ẩn kiếm môn chính là một cái trống rỗng. Người khác không biết, nhưng là hạng thiên cao biết Bách Gia Tô chính là một cái độc nhất trưởng môn. Có thể trấn nhiếp tự vệ cũng là không tệ rồi. Hải đường thôn tu sĩ có lẽ vô liêm sỉ, nhưng là có thể không có một kẻ ngu. Không năng lực địch còn muốn đi chịu chết. Đó là thật đầu thiết a. Hạng thiên cao khoát tay một cái. Tỏ ý Tô Dạ đừng làm rộn. Chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì đi. Nhưng là sáng sớm ngày thứ 2. Tô Dạ liền đem ngâm mình ở tắm thuốc bên trong ngủ 1 đêm hạng thiên cao cho lôi đi ra. Trưởng môn, ngươi là thật muốn đi Thừa Thiên Đỉnh Tông. Hạng thiên cao nhìn Tô Dạ vẻ mặt thành thật bộ dáng. Không nghĩ tới tính tình lớn như vậy. Dĩ nhiên, lãng phí một cách vô ích 1 lần thiểm kích. Không đi đòi lại ít đồ làm sao có thể nói qua đi. Tô Dạ sách lược trong đó trọng yếu nhất 1 vòng chính là hạng thiên cao thiểm kích. Hơn nữa ít nhất phải 3 lần thiểm kích. Nhưng bây giờ chỉ còn lại 1 kích. Tô Dạ dĩ nhiên tức giận không dứt. Hạng thiên cao cắn răng một cái nảy sinh ác độc nói. Được, 2 người không có bất kỳ rông dài. mặc quần áo tử tế nhặt bay dạ chay. Sau 5 ngày đi tới Thừa Thiên Tông Sơn Môn, Tô Dạ bỗng nhiên quay đầu hỏi một câu, đem người đả thương người trưởng lão kia gọi là gì? Quân, bất quá hẳn là Vô Phi sư phụ. Ta biết rồi, người đi mới vừa rồi đi ngang qua cái kia thành trì cửa chờ ta. Hạng Thiên Cao sững sờ, sau đó không thể tin nói, chẳng lẽ trưởng môn ngươi muốn một mình đấu toàn bộ Thừa Thiên Đỉnh Tông? Ngươi nghĩ rất nhiều, chúng ta yêu cầu người chứng kiến, bằng không ở Thừa Thiên Đỉnh Tông địa bàn rất dễ dàng ngậm bồ hòn. Tiếp theo nên làm như thế nào ngươi nên hiểu chưa? Hạng Thiên Cao lộ ra một bộ cần ăn đòn cười đếu. Trưởng môn thật là cao a. Đi đi, được. Tô Dạ đi tới Thừa Thiên Tông Sơn Môn, không có nói gì nhiều, chỉ là chép cho rồi Vô Phi sư phụ một phong thơ. Sau đó rời đi, đi tới cùng Hạng Thiên Cao hẹn xong trong thành trì. Tòa thành trì này rất lớn, chỗ ba cái thế lực tiếp giáp. Hạng Thiên Cao tung tin vịt bản lãnh cũng là nhất tuyệt. Ngắn ngủi nửa ngày, sẽ dùng ông ngôn uy ngữ đem Thừa Thiên Đỉnh Tông bát xú khí huân thiên. Rất nhiều môn phái cao tầng trước tiên lấy được tin tức này, lập tức lấy càng nhanh chóng độ tung ra đi ra ngoài. Giờ phút này Thừa Thiên Đỉnh Tông cao tầng hận không được dốc hết toàn lực đem Hạng Thiên Cao miệng xé nát, cái này tiểu nhân vô sỉ, lại còn nói ta tại hắn cùng Vô Phi trong chiến đấu đánh lén hắn, sau đó còn bị hắn đả thương ngược lại. Vô Phi sư phụ đã là giận không kềm được. Bây giờ Vô Phi mặc dù thanh tỉnh lại, nhưng là tinh khí thần nhưng vẫn uể oải không dao động. Mà hắn từ chúng Hạng Thiên Cao một lần thiểm kích, cũng cảnh giác chính mình linh uy lại không cách nào vững chắc. Mỗi thời mỗi khắc đều tại chạy mất, người biết đều biết đây là tin nhảm. Ai sẽ tin tưởng chúng ta toàn bộ Thừa Thiên Đỉnh Tông sẽ đuổi giết hắn 3 ngày 3 đêm. Trưởng môn nói là, như vậy phong thư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.